Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, vấn tâm. Sở Ly bật cười, trưởng lão, mà lại là rất lợi hại trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Hồ Thiên Lai nhẹ nhàng gật đầu nói. Cái này một lần xem như chọc tổ ong vò vẽ. Ngươi phải cẩn thận, bọn hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế giết chết ngươi. Nếu không Huyền Tâm Tông mặt mũi gì tồn. Sở Ly nói, kia liền đợi đến bọn hắn tới đi. Chính tốt luyện tập một chút. Chúng ta tông môn coi như an toàn a. Hiện tại không ai có thể ẩn núp tiến đến. Hồ Thiên Lai hừ nói, nghĩ đến lần trước Mạc Chí Huyền lặng yên không tiếng động tiến đến. Trộm đi Phi Thiên Tông tâm pháp. Hắn liền một trận phẫn nộ. Đối với Huyền Tâm Tông sinh ra phẫn hận. Còn tốt Mạc Chí Huyền không có thể đi vào được thánh đường. Thánh đường một cửa ải kia cũng không phải dễ dàng qua. Đang truyền thụ Phi Thiên Thần Ma Quyết trước đó, còn sẽ có một lần đổi nghiêm khắc thẩm tra, không cho sơ thất. Sở Ly gật gật đầu nói, đã luyện thành Phi Thiên Thần Ma Quyết về sau, bọn hắn tới một tên ta giết một tên. Xem bọn hắn tới nhiều vẫn là ta giết nhiều lắm. Ha ha, tốt, đây mới là hảo khí phách. Hồ Thiên Lai cười lớn vỗ vỗ bả vai hắn. Đây mới là chúng ta Phi Thiên Tông thanh niên thứ nhất đệ tử khí khái. Huyền Tâm Tông một đám nhảy nhót thằng hề. Sợ bọn họ làm rớt. Sở Ly nói. Chẳng qua những này trưởng lão vẫn là có mấy phần bản lãnh. Ta phá không đi thiên ma hóa thân thuật cùng thiên ma càn khôn khóa. Hồ Thiên Lai ngồi trở lại. Chính mình chủ vị. Trầm ngâm nói. Thiên ma hóa thân thuật cùng thiên ma càn khôn khóa đều không dễ dàng như vậy phá. Rất phiền phức, cũng không thể là vô địch a. Sở Ly nhíu mày, Hồ Thiên Lai nói, thiên ma hóa thân thuật nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, chính là một cái chữ nhanh, người chỉ còn nhanh hơn hắn, vậy hắn lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, bằng chỉ là thân thể không thể dùng nội lực. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu, yên tâm đi, chỉ cần luyện Phi Thiên Thần Ma Quyết, thân pháp sẽ nhanh hơn. Hồ Thiên Lai nói, đụng trước thiên ma hóa thân thuật cũng không sợ. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Chẳng qua thiên ma càn khôn khóa nha. Chấm ngoặc kép, Hồ Thiên Lai nhíu mày nói. Cái này có chút phiền phức. Chẳng qua cũng không sợ. Chỉ cần Phi Thiên Thần Ma Quyết luyện tốt. Tức sử dụng càn khôn khóa. Cũng đủ để bằng khinh công vung xuống bọn hắn. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Cái này cũng là, Hồ Thiên Lai nói. Chỉ cần không phải loại kia lão yêu quái, tu vi thâm hậu miên dài, dù cho dùng càn khôn khóa cũng không sợ. Sợ nhất chính là Mạc Hy Ngôn loại kia lão yêu quái. Một khi dùng càn khôn khóa, như giỏi trong xương chằm chằm bên trên, hai người so đấu chính là công lực thâm hậu cùng khí mạch du dài. Khẳng định là không sánh bằng, cuối cùng sẽ bị mài chết. Sở Ly lắc đầu nói, nói như vậy vẫn là không phá hết. Tu vi không tốt xác thực không có cách nào. Hồ Thiên Lai nói, chỉ có một con đường. Liều mạng tu luyện tăng cường tu vi. Sở Ly nói, vậy ta đi trước học tập Phi Thiên Thần Ma Quyết. Đi thôi đi thôi. Hồ Thiên Lai cười nói, Phi Thiên Thần Ma Quyết thâm thúy lại khó không được ngươi. Đã luyện thành cái này mới nhiều một phút từ bảo vệ lực lượng. Trước ở tại trong tông bế quan khổ tu một hồi lại đi ra. Hắn chắc chắn Huyền Tâm Tông nhất định sẽ liều mạng báo thù. Sở Ly ôm một cái quyền đứng dậy. Thánh đường ở vào ngọn núi khổng lồ đỉnh núi. Cương phong gào thét, dị thương giá rét. Nhưng chung quanh xanh tươi tốt không thấy tiết trắng cùng sông băng. Đỉnh núi có cái đại viện. Trong nội viện có mấy gian cung điện. Rách nát cũ nát. Bề ngoài bảng cùng với tên âm thanh hình thành to lớn tương phản. Nhìn thấy cái này suy tàn tản mát mấy gian cung điện. Sẽ hoài nghi thánh đường đến cùng phải hay không nơi này. Hắn đi vào cửa sân bậc thang xuống. Quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh cùng cửa viện. Bậc thang đá xanh bị mài đến bóng loáng. Cổ thụ buồn bực thương khoảng chừng cửa viện trước. Còn lại chính là mới không có cổ thụ che chắn. Cho nên lộ ra cửa viện trước phá lệ úc hành cùng yên tĩnh. Che khuất ánh nắng chiếu rọi, ánh mặt trời chiếu sáng tại mấy tòa cung điện bên trên. nhiều mấy phần sinh cơ. Đại viên kính trí xem chiếu bị lực lượng vô hình ngăn trở. Mơ hồ một tầng ô quang bao phủ cái này một mảnh cung điện. Không cách nào thấy rõ trong đại điện. Lộ ra mấy phần uy nghiêm đáng sợ cùng thần bí. Hắn nhẹ nhàng gõ vang cửa viện. Hoàng Hạc Minh kéo ra cửa viện xuất hiện. Nhìn thấy Sở Ly, kinh ngạc nói. Ô sư huynh, Sở Ly nhẹ gật đầu. Ta đến học tập phi thiên thần ma quyết. Ngoặc kép, sư huynh đi theo ta. Hoàng Hạc Minh lập tức đi lên kịp phản ứng. Lập xuống cũng đủ lớn công cũng có thể học tập phi thiên thần ma quyết. Xem ra ô sư huynh là lại lập công to. Coi là thật để người không biết làm sao. Sở Ly theo hắn bước vào cửa viện. Lập tức ấm áp như xuân. Trong nội viện bụi hoa tản mát ra yếu ớt hương khí. Tinh thần không khỏi chấn động. Hoàng Hạc Minh mang theo hắn đi vào chính giữa trước đại điện. Sư huynh hơi chờ. Ta đi bẩm báo một tiếng. Sở Ly gật đầu. Hoàng Hạc Minh trở ra. Rất mau trở lại đến. Lại có hai cái thanh niên ra. Nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly. Hài lòng gật đầu. Đi vấn tâm điện. Sở Ly ôm quyền hành lễ. Gặp qua Trần Sư Huynh Trương Sư Huynh. Hắn theo Hoàng Hạc Minh trong đầu đọc được thân phận của hai người. Chính là hai lần trước tiến vào thánh đường đệ tử. Tự nhiên cũng là thế hệ thanh niên bên trong nhân vật đứng đầu. Theo lý tới nói vẫn là thuộc về bọn hắn cùng đệ tử đời một. Trăm năm làm một đời. Tương lai bọn hắn cũng là muốn quyết ra cao xuống. Xem rốt cục cái nào là cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất thứ nhất. Hai người gật đầu. Mang theo hắn đi tới phía đông thiền điện. Trực tiếp đi vào. Đẩy ra đại điện nhóm. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Hạc Minh cùng hai người. Đại điện này cực kỳ cổ quái. Một bước vào trong đó. Quanh thân tất cả công lực cấp tốc bắt đầu tiêu tán. Giống như tán công, cùng linh khí chung quanh ngăn cách liên hệ. Hắn không có vội vã dùng khô vinh kinh, giả bộ như công lực tiêu tán bộ dáng. Thiên ma châu thu liễm. Hoàng Hạc Minh nói, ô sư huynh, vấn tâm điện bên trong cấm tiệt nội lực cùng linh khí. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, cấm tiệt nội lực cùng linh khí. Thiên ma công không thể vận chuyển, cũng vô pháp duy trì dung mạo biến hóa. Cho nên sẽ khôi phục nguyên bản tướng mạo. Nhìn Sở Ly tướng mạo không có biến hóa. Ba người đều lộ ra dáng tươi cười. Một bước này có thể kết luận ô nguyên tư không phải người bên ngoài giả mạo. Là nguyên bản chân thân. Đây là một bước mấu chốt nhất. Đại điện sau chuyển ra hai cái lão già. Một cái tóc bạc một cái tóc đen. Phân biệt ngồi xuống. Khoát khoát tay. Sở Ly ôm quyền thi lễ sau ngồi xuống cái ghế bên cạnh lên. Trên người có cái gì vật đều lấy ra. Lão già tóc bạc mở miệng nói. Sở Ly nghe vậy không có nhiều lời. Từ trong ngực đem tượng thần lấy ra. Phật châu cùng đại thiên ma cốt châu cũng lấy ra. Phóng tới bên cạnh cái bàn bên trên. Nghi ngờ nhìn về phía hai lão già. Đều lấy ra rồi. Lão già tóc bạc hỏi. Sở Ly nói. Lại không bên cạnh vật. Lão già tóc bạc đi tới gần. Đưa tay cấp tốc sờ một lần thân thể của hắn. Hài lòng gật đầu. Đưa trước một viên cổ kính gương đồng. Vừa tốt một bàn tay có thể nắm chặt. Mặt kính hoàng đoán mò nhìn không rõ lắm bóng người. Sở Ly nghi ngờ liếc hắn một cái. Lão già tóc bạc nói. Nắm chặt cái này là đủ. Sở Ly gật gật đầu. Lão già tóc bạc ngồi trở lại cái ghế của mình bên trong. Theo trong tay áo lại móc ra một viên gương đồng. Cùng Sở Ly trên tay không khác nhau chút nào. Một lão già khác râu tóc đều đen nhánh. Chỉ có khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhìn như cũ không mất tuấn giật. Trầm giọng nói. Ô Nguyên Tư. Người theo thiên ngoại thiên trở về. Nhưng có lại về thiên ngoại thiên ý nghĩ. Sở Ly ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Đại viên kính trí một mực tại cảm ứng đến cái này gương đồng. Gương đồng tản mát ra lực lượng vô hình. Như có như không nhưng lại rất kiên quyết xâm lấn đầu óc hắn. Như xương như khói muốn chui vào. Sở Ly do dự chần chờ. Một khi cự tuyệt tiến vào. Nói không chừng sẽ bị phát giác đại viên kính trí tồn tại. Một khi tiếp nhận. Nói không chừng sẽ bại lộ trong óc bí mật.